Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Cam Tâm Sao, An Thành, chúng ta đều điều tra, Lê Vịnh Ương mấy ngày nay đều ở trường học ở lại, nàng bạn cùng phòng cùng đồng học có thể làm chứng minh, nàng không có gây án thời gian, Tiểu Vương cầm báo cáo điều tra tới. Trình Nhiên vợ trước đâu? An Thành đốt một điếu thuốc, trình ra cho cấp trên thực hiện áp lực. Tại trong một tuần tìm tới hung thủ, lãnh đạo cũng cho bọn hắn thả lời, nói, mau chóng phá án, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn vợ trước chúng ta điều tra qua, cùng Trình Nhiên đều là các chơi các, tương hộ rất ít giao lưu. Bất quá ngược lại là tra được một sự kiện. Trình Nhiên 10 năm trước liền nuôi cái tình phụ, hai tử đều 10 tuổi. Nghe nói mẹ con các nàng hai tại bệnh viện tâm thần ngây người 7 năm. Quái đáng thương, Tiểu Vương nói. Bệnh viện tâm thần, bệnh viện nào? An Thành thuận miệng hỏi một chút. Thiên Lam A, hắn ly hôn liền đem mẹ con các nàng tiếp ra, Tiểu Vương nói. Chênh lệch một chút, đôi mẹ con kia. Cụ thể một chút, An Thành dập tắt tàn thuốc, đứng lên, bàn giao một câu, cấp tốc mở cửa, một bên cầm điện thoại di động vừa lái xe hướng Thanh Đại phương hướng đi. Vi Lương tỷ tỷ, chúng ta tới rồi sao? Vội ưu dụi dụi con mắt, ngáp một cái, nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, nói, đúng vậy a. Vội ưu lại có thân nhân, cảnh như họa nhìn xem cái này quen thuộc địa phương. Thấp giọng nói, trong mắt chỉ riêng chớp động lên. Tiến vào Thiên Lam bệnh nhân rất khó ra ngoài, nhưng là thăm viếng bệnh người vẫn là không khó. Cảnh như họa cùng Lạc Vội ưu từ A cái này ở qua. Nhân viên y tế đều biết các nàng là tình huống. Rất sảng khoái liền để các nàng tiến vào. Một người nữ sinh một đứa bé, cũng không làm nổi lên được sóng gió to tát gì tới. Vi Lương muội tử, Vội ưu, Đào Nghiên kinh hỉ hô. Ngươi quả nhiên tới. Mạc Ly đẩy kính mắt, nhìn xem nàng bình tĩnh nói. Lạc hiểu tỷ đâu? Đào Nghiên nhìn một chút các nàng sau lưng. Mụ mụ nàng đi xa nhà. Ta cùng Vi Lương tỷ tỷ tới thăm đám các người, không đợi cảnh như họa giải thích. Vội ưu liền lên tiếng, cảnh như họa đối lấy bọn hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ đã rất rõ ràng, bọn hắn những người này còn chỗ đó không hiểu. Vội ưu thật ngoan a, Thượng Kiệt sờ lên Vội ưu đầu, ngăn trở tầm mắt của nàng. Sáu người nhất thời đều dừng lại. Đào Nghiên vành mắt ửng đỏ, Lý bà bà xử lấy quải trượng tay run nhẹ nhẹ. Mấy nam nhân ngẩng đầu nhìn một hồi trần nhà, nhất thời cũng bị mất lời nói. Mạc Ly ca ca, lần này ta cùng Vi Lương tỷ tỷ là tới đón các ngươi, Vội ưu vui vẻ nói. Chúng ta có thể ra ngoài? Đào Nghiên không dám tin tưởng hỏi. Ta không đi ra. Tại cái này có ăn có uống có ở tốt bao nhiêu, Triệu Đại Thành đầu tiên là cự tuyệt. Bọn hắn đều ở nơi này ở nhiều năm như vậy, quen thuộc, nơi này cũng là bọn hắn nhà. Cam tâm sao? Cảnh như họa nhìn lấy bọn hắn hỏi. Đám người lại trầm mặc, ánh mắt phiêu hốt, các nàng là bị người nhà bị xã hội vứt bỏ người. Giữa các nàng có người đứng tại góc độ đạo đức đã nói cũng chưa từng có sai. Xã hội này pháp luật cùng ân tình luôn luôn không thể song toàn. Bọn hắn ở chỗ này lấy 8 năm, 10 năm, vài chục năm, vùng trời nhỏ này bên trong, bọn hắn đều nhanh quên thế giới bên ngoài dáng vẻ. Ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Ta muốn đi ra ngoài, lần này mở miệng là Lý Gia Kỳ. Hắn lau mặt một cái, lão, tử cơ bắp đều nhanh dưỡng thành mỡ, lão bà tử ta cũng sắp xuống lỗ. Trước khi đi cũng muốn nhìn một chút bây giờ xã hội. Lý bà dùng gậy trống trên mặt đất gõ gõ. Hoa dâm tóc chải chỉnh tề. Tất cả mọi người đi. Ta đương nhiên không thể một người lưu rồi. Đào Nghiên cười vũ mị. Ngươi có biện pháp nào? Mạc Ly nhìn xem nàng hỏi. Ta không có cách. Các ngươi có. Cảnh Như Họa đem bao đặt lên bàn. Giật ra trong bọc tường kép. Đem đồ vật ngã trên bàn. Dao gọt trái cây. Cây kéo. Tiêm vào đầu. Chờ những này tiểu vật kiện lại rất sắc bén đồ vật. Khá lắm. Cho ta một thanh đao mổ heo là đủ rồi. Triệu Đại Thành mắt nhìn đồ trên bàn. Lên tiếng. Hết chương.